Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, người dám giết ta. Lưu một đạo lôi điện pháp tác, Thanh Lâm Nguyên Thần lao ra, đứng ở đàng xa nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi phẫn Cổ Minh. Bỗng nhiên nở nụ cười, Cổ Minh, ngươi tại cầu ta, ngươi cũng sẽ biết cầu người. Cổ Minh gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, hắn hận, hận Thanh Lâm cướp đoạt chính mình pháp tắc, hận lần thứ nhất thời điểm, tự thua ở Thanh Lâm trong tay. Lúc này đây, còn muốn bại, nhưng hắn tuy nhiên hận, cũng không dám biểu đạt, chỉ có thể thật sâu áp tại trong lòng, bởi vì hắn cần lôi điện pháp tắc, hắn giờ phút này tại cầu Thanh Lâm, hắn không thể mất đi thiên đạo sứ giả cái này thân phận. Thanh Lâm, chỉ cần ngươi có thể cho ta lưu một đạo lôi điện pháp tắc. Trước khi Cổ Mỗ cùng ân oán của ngươi, tuyệt đối chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như ngươi có thể không lại cướp đoạt phong thiên hàn lôi cùng băng cực hoàng lôi. Này ân Cổ Mỗ nhất định ghi nhớ trong nội tâm, khả dĩ đáp ứng ngươi ba kiện đủ khả năng sự tình. Như ngươi có thể đem kinh thế tử hồng lôi trả lại cho ta. Ta về đến gia tộc về sau, chắc chắn cùng thiên chúa dẫn kiến ngươi, cho ngươi trở thành ta Cổ gia chi nhân, mặc kệ trả giá hạng gì một cái giá lớn, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi tiến vào cái kia thời quang chí bảo chính giữa. Tu luyện bách niên, hơn nữa hết thảy tu luyện tài nguyên, đều để ta làm cung cấp. Cổ Minh chuyện đó nói không biết thiệt giả, nhưng nếu là thật sự, đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Có thể thấy được lôi điện pháp tắc tại Cổ Minh trong nội tâm trọng đã tới rồi hạng gì trình độ. Có thể so với tánh mạng, Cổ Minh là thân phận gì, nhưng hắn là Cổ gia dòng chính chi nhân, càng là Cổ gia lão cửu, Cổ Pháp Vân con ruột, Cổ gia một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Hắn nội tình chi thâm hậu, căn bản là không cách nào hình dung, có thể làm cho Cổ Minh vì chính mình làm ba sự kiện. Tuyệt đối không dễ dàng. Về phần cái kia cuối cùng một cái điều kiện, Thanh Lâm nếu là đem kinh thế tử hồng lôi cũng trả lại cho hắn, liền lại để cho Thanh Lâm tiến vào cái kia thời quang chí bảo chính giữa. Tu luyện bách niên, cái này thật sự là thiên đại dụ hoặc. Cái kia thời quang chí bảo, thời gian lưu tốc tương đương ngoại giới gấp 3, ở bên trong tu luyện 100 năm là khái niệm gì? Tương đương với người khác tu luyện 300 năm. Cái này 300 năm thời gian, nếu là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cái kia đợi thiên tư 300 năm thời gian, chỉ sợ đều có thể phát triển đến cửu kiếp thực đế cấp độ, thậm chí đột phá chí tôn, nhưng mà vô luận hạng gì hấp dẫn, Thanh Lâm cũng sẽ không để ý. Hắn để ý chỉ là trước mắt ba đạo quý hiếm cấp lôi điện khác pháp tắc, nếu là có thể đủ dung hợp, ít nhất cũng là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, thậm chí có rất lớn khả năng so chỉ vẹn vẹn có cấp bậc còn muốn cường hoành hơn. Huống hồ Thanh Lâm căn bản cũng không tin Cổ Minh. Như Thanh Mỗ không có cướp đoạt ngươi lôi điện pháp tắc năng lực. Như Thanh Mỗ tu vi còn thấp, ngươi còn có thể như thế cầu ta sao? Thanh Lâm đạm mạc chằm chằm vào Cổ Minh, chậm rãi nói ra, ngươi giết ta, cũng không kịp, sẽ không, không biết. Cổ Minh gặp Thanh Lâm như là có nhả ra bộ dạng. Vội vàng nói, Thanh Lâm, ta và ngươi tầm đó, cũng không tính là quá lớn ân oán. Lần này như ngươi có thể giúp ta một lần, ngày sau, ta chắc chắn bắt ngươi đem làm chí thân bằng hữu. Chuyện đó nói cực kỳ thành khẩn, mà lại Cổ Minh bộ dạng cũng là phi thường chăm chú. Nhược tâm tính không kiên chi nhân, sợ thật sự hội như vậy tin tưởng. Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, Cổ Minh, ta Thanh Lâm sẽ không tin tưởng ngươi, bởi vì ta biết nói. Như người thật sự có năng lực, tất nhiên sẽ trực tiếp đem ta đánh chết. Hôm nay ngươi muốn hồi trở lại cái này ba đạo lôi điện pháp tác, ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Cổ Minh ngừng lại rồi hô hấp, mặc dù biết Thanh Lâm hơn phân nửa sẽ không còn cho mình rồi, nhưng trong nội tâm, y nguyên còn mang theo một điểm may mắn. Mơ mộng hão huyền, bốn chữ chậm rãi theo Thanh Lâm trong miệng nhổ ra, rơi vào Cổ Minh trong tai, triệt để đánh vỡ Cổ Minh trong nội tâm cái kia còn sót lại một chút hy vọng. Oanh, cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chỗ chỗ, thiên kiếp chi lực ầm ầm tăng vọt, ngọn gió kia hàn thiên lôi cùng băng cực hoàng lôi, hoàn toàn bị thôn phệ. Không, không, cảm nhận được trong cơ thể cái kia lưỡng đạo lôi điện pháp tắc biến mất. Cổ Minh song mâu ngốc trệ, phảng phất điên cuồng lắc đầu. Oanh, hư không chấn minh, một cái đại thủ đột nhiên từ cái kia đen kịt chính giữa duỗi ra. Cái này bàn tay lớn không có uy áp, không có khí tức, phảng phất là thu liễm hết thảy. Hắn toàn thân trong suốt, thoạt nhìn vô biên vô hạn, gần kề một ngón tay, liền chống đỡ mà vượt đế thần hư ảnh cái kia hai vạn trượng độ cao cực lớn thân ảnh. Thiên đạo, Cổ Minh nhìn qua bàn tay to kia hàng lâm, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, một tay lấy phong lôi lệnh chảo trong tay. Quát ầm lên, ta là thiên đạo sứ giả, ta còn có thể tu luyện lôi điện nguyên lực, còn có thể diễn biến lôi điện pháp tắc, dùng ta cổ gia uy năng, việc này tuyệt đối không khó, ngươi không thể lấy đi ta thiên đạo sứ giả thân phận. Không thể, bàn tay to kia phảng phất nếu là không có nghe được. Trực tiếp theo như xuống dưới, thấy vậy, Cổ Minh song mâu co rút lại. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tự trong lòng bay lên. Hắn biết nói, như chính mình còn cố chấp kiên trì, cái này bàn tay lớn mặc dù đem chính mình đánh chết, cũng nhất định sẽ thu hồi phong lôi làm cho. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Minh trong nội tâm làm lấy gian nan nhất lựa chọn. Cuối cùng nhất, hắn hay là lựa chọn sinh tồn mệnh, như không có mệnh, cho hắn 10 cái thiên đạo sứ giả thân phận, lại có gì dùng? Cho ngươi, Cổ Minh gào thét một tiếng, trực tiếp đem trong tay phong lôi lệnh ném đi ra ngoài. Bàn tay to kia tại thu hồi phong lôi làm cho về sau, không có chút gì do dự, lại từ hư không chính giữa thu hồi, nhanh chóng biến mất tại Cổ Minh cùng Thanh Lâm trước mắt. Cái này là thiên đạo sao? Thanh Lâm ngưng mắt nhìn thiên đạo, trong mắt lộ ra hàn quang. Với hắn mà nói, thiên đạo tự là mình địch nhân lớn nhất, đều là ngươi. Cổ Minh hoàn toàn điên rồi, chỉ vào Thanh Lâm rít gào nói, đều là ngươi, ta cái này thiên đạo sứ giả thân phận mới có thể mất đi, đều là ngươi, của ta lôi điện pháp tắc mới có thể toàn bộ mất đi. Thanh Lâm, ta Cổ Minh thề, một ngày kia, chắc chắn đem người bầm thây vạn đoạn. Thoại âm rơi xuống, Cổ Minh thân ảnh lui về, hướng xa xa mà đi. Oanh, đế thần hư ảnh một bước bước ra, cản trở Cổ Minh con đường. Càng là bàn tay lớn vung vẩy, bay thẳng đến Cổ Minh chảo tới. Cổ Minh thân ảnh dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem Thanh Lâm, khàn giọng nói. Ngươi cướp đoạt của ta lôi điện pháp tắc, còn muốn giết ta, ngươi đều muốn đem Thanh Mỗ bầm thây vạn đoạn rồi, Thanh Mỗ thì như thế nào có thể thả ngươi trở về? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, ha ha ha, ngươi cũng đã biết, ta thân phận của Cổ Minh, ta chính là Cổ gia đệ cửu gia chủ con trai của Cổ Pháp Vân. Cổ gia chính là một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Ngươi dám giết ta? Cổ Minh phát ra cười to, làm như đã nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Những năm gần đây này, hắn đụng phải qua rất nhiều cường giả. Tại tinh hoàng cảnh thời điểm, đụng phải qua khai thiên cảnh. Tại thánh vực cảnh thời điểm, đụng phải qua một kiếp thực đế. Nhưng bất kể là ai, mặc kệ hạng gì tu vi, chỉ cần biết rằng thân phận của hắn, đều sẽ lập tức cung kính. Càng không dám nói đối với hắn hạ sát thủ. Đáng tiếc, Cổ Minh hay là không biết Thanh Lâm. Hắn không biết Thanh Lâm tính cách. phàm là thanh lâm có linh lực, nhưng phàm là đối với thanh lâm động sát cơ địch nhân. Chớ nói một cấp bản đồ thiên thiên chúa, tựu là thất cấp bản đồ thiên thiên chúa, thanh lâm làm theo dám giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.